Chương 11. Tháng 5 năm 1959, đoàn báo Việt Nam sang thăm Trung Quốc. Tôi gia nhập đoàn. Một sáng vào Trung Nam Hải, Trung Quốc giải phóng Tây Tạng. Đạt Lai Lạt Ma ngồi bò dắt trốn sang Ấn Độ. Cổ tay đeo chiếc Rolex do Tổng thống Roosevelt tặng thời cờ năm sao chưa cắm trên đất Lhasa. Phong nhã, đẹp, Chu Ân Lai lên án và giải thích chính nghĩa của Trung Quốc. Đều là khách nước ngoài, phần lớn là các nhà cách mạng thường trú Bắc Kinh. Mãi sau tôi mới hiểu lớp thực khách Xuân Thu Chiến Quốc đời mới này sẵn sàng hô vang khẩu hiệu đại loạn của Bắc Kinh ở các hội nghị Á Phi chống xét lại. Ở Hà Nội, các chân gỗ không chằn không rễ, chuyên đánh trống trận bằng mồm, xúi thiên hạ loạn ly tơi bời này. Thuần chỉ có tác dụng thổi ống đu đủ, và rồi đều bị quẳng vào sọt rác hết. Thình lình mau hiện ra, cao lớn, trắng hồng, từ tốn, đi như khẽ xê dịch, kiểu như biết mình càng chậm thì người ta càng được ngắm nghía và người ta càng thích. Thông thả ngã người ra ghế, một chỗm tóc sau gáy liền võng ngay đuôi gà, nếp tóc nhờn bết của những người ít tắm gội và nằm là chính. Hai bàn tay đặt trên thành ghế thật đẹp. Tôi nghĩ ngay tới các tối chủ nhật, Trung Nam Hải thường đón các cháu nữ sinh trường múa đến khiêu vũ cùng chủ tịch. Hồng Linh nói, các bạn đi về bảo, chủ tịch thích ôm eo, chứ không đỡ lưng. Mau nói, ngồi nói ngọng, vì giọng Hồ Nam, N thành L, R thành L, thí dụ, Hội Phụ Nữ Việt Nam nổi lận, Hội Phụ Nữ Việt Nam nổi giận, và S thành X. Hôm ấy mau mở miệng chửi xà lù. Tiếng Pháp, salo, salopa, là đồ đểu. Hôm ấy, mau mở miệng chửi xà lù Thủ tướng Ấn Độ, dám cho Đạt Lai Lạt Ma đến sống nhờ trên đất Ấn Độ, mà không bắt giao nộp Bắc Kinh. Nehru là người thế nào? Hắn là nửa người nửa quỷ, nửa nhân sĩ nửa lưu manh. Trước đó không lâu, Bắc Kinh ca ngợi vị nhân sĩ này là đồng tác giả với Indonesia của năm nguyên tắc chung sống hòa bình. Khi sắp mặt thì bạn lớn đều hóa ra súc vật hay côn đồ. Định cấm cho cái kim vào đít Khrushchev và nay ôn tồn thư thả rủa Nehru. Thế mà vẫn kêu gọi toàn thế giới đoàn kết lại. Tôi bắt đầu ngán ông. Đơn giản từ khi tôi bập vào bài tố cáo tội ác Stalin, từ lúc Mao công khai nói ra mẹo ác nhữ rắn của ông. Không đến gần ông để chụp ảnh. Chả biết Việt Nam bé tẹo thì ông coi ra cái gì. Tự nhiên vẫn vào đất nước mà thấy sợ sợ. Bỗng nhớ cụ Hồ đã nói, ai sai thì sai, chứ Mao Chủ tịch và Stalin thì không thể nào sai được. Sau đó, chúng tôi xuống miền Nam, thăm nhà Tôn Trung Sơn và Lỗ Tấn ở Thượng Hải, thăm mộ Tôn Trung Sơn ở Nam Kinh. Ông lập nên Trung Hoa Dân Quốc với tấm hộ chiếu công dân Hoa Kỳ ở trong túi. Ngày nay người ta sẽ la làng lên là ông diễn biến hòa bình, tay sai đế quốc Mỹ. Rời Thiệu Hưng quê Lỗ Tấn, chiếc Mercedes thẳng chiếu núi Cối Kê mờ xa, phóng đi. Trên xe, Thép Mới bảo tôi, tao thích thơ mày, tao lăn xê lên báo. Nhưng ông Kển gọi, bảo thơ Trần Đỉnh là kiểu trần dần, không được. Tao đành thích thơ mày ở trong bụng vậy. Khen vệ tinh nhân tạo đầu tiên mà mày viết, con người ném gương lên treo giữa các vì sao, ngẩng đầu soi thấy, mình đẹp quá, thì cảnh không xài được. Con người chung chung là đếch được. Chiến thắng vô sản lớn thế, mà lại cho con người trụ tượng vào. Cảnh là tố hữu. Phản ứng tức thì của tôi là tôi đếch cần cảnh. Ơ kìa, ngày nào tai tôi nghe Kỉnh bị Trường Chinh nhận xét, mặt như hai ngón tay chéo, lại học đòi ngậm biếc như Nguyễn Tuân. Báo Nhân Dân vừa đăng một bài thơ của tôi viết về những cao ốc mới mọc, xây những ban công giữa trời và những vườn hoa trong ốc. Dưới chân cao ốc mới, một bà đẩy xe nôi, anh cúi thơm má chú, rồi hôn vào gót chân, mai kia qua gót chú, anh hôn các tinh cầu. Và Kỉnh lắc. Người chỉ dịu đi khi thăm vùng chè Long Tĩnh. Những nương chè hai bên con suối Hổ Chạy, từng hõm sâu dưới dòng nước, dấu vết chân con hổ chạy để lại. Trên đỉnh đồi tùm cây, một quán trà thô sơ kiểu cổ. Người phục vụ múc lên một bát sứ nước suối hổ chạy, chìa ra trước mặt chúng tôi. Như có một sức thần bí ở lòng bát, tự nhiên mặt nước phồng nổi lên thành một mặt kính sáng quắc che đèn pha xe hơi. Người phục vụ đặt lên trên chỗ nước doi cao nhất một đồng hào thiết, nó nổi và lên đêm ngao du. Mặt nước có thêm cái nhũ hoa, bỗng biến thành một bầu phú lung linh. Mấy hôm sau, viếng mộ Phạm Hồng Thái ở Hoàng Hoa Cương, một phó tổng biên tập báo ta hỏi bạn nhà báo Trung Quốc ở cạnh, chắc đồng chí liệt sĩ đây cũng quê ở Hồ Nam. Kiểu ở ta thì Nguyễn Thái Học quê Nam Đàn. Chia tay với đoàn báo về nước ở Nam Ninh, tôi ngược Bắc Kinh, cũng với chánh văn phòng Nhân dân Nhật Báo. Mấy hôm sau đến Văn Nghệ Báo, cơ quan của Văn Liên, Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật, cũng quanh quẩn Nhân dân Nhật Báo ở Vương Phủ Tỉnh thực tập. Tôi muốn đi sâu tìm hiểu văn học Trung Quốc, và nhất là qua nó nhìn rõ hơn động thái chính trị của đảng. Tại sao đảng lại hay cho sóng gió nổi lên trước ở trong văn nghệ? Tại đây tôi đã được thấy mặt các đại bút đại danh Trung Quốc như Ba Kim, Lão Xá, Mâu Thuẫn, Tào Ngu, Hạ Diễm. Báo đều kỳ mời các vị đến chỉ giáo tình hình và kế hoạch bài vở. Mỗi khi Lão Xá nói, tôi lại ngỡ ông đang trình tấu mẫu chuẩn tiếng Bắc Kinh, ông cấp gửi tại Viện Đo lường Quốc gia. Nhìn ông và Ba Kim, tôi cố mường tượng ra dấu vết nước Anh, nước Pháp, hồi các ông bên đó, dạy học bên đó. Không thấy. Lão Xá nơm quá sơ sài. Thì cũng không một dấu vết nào cho thấy những tháng ngày đen tối khốn đốn mai hậu của các ông. Ai ngờ nổi, sau này Lão Xá bị Hồng vệ binh đánh chết, quảng sát ra ven một cái hồ ông hằng yêu mến. Ông nằm bên hồ, phủ một tấm chăn. Người ta mời vợ ông ra. Bà toan vén chăn nhìn mặt chồng lần cuối, thì người ta đẩy bà ra. Xem có phải đúng là giày chồng bà không? Đúng. Thế hả? Được rồi. Nhìn chồng lần cuối không được, chôn cất chồng không xong. Ai ngờ được, trong 10 năm giam cầm, hành hạ, Ba Kim sẽ nhảy tưng tưng, giơ tay hét, đã đảo Ba Kim. Để rồi sau này, hồi tưởng lại, ông phải kêu lên rằng, ông có ăn cháo lú đâu mà có thể há mồm hô đã đảo ngay chính mình. Có thể cam tâm để cho kẻ khác tước đoạt mất quyền làm người của mình mà không hề có chút mãi mai nào phản ứng. Diệp Quỳnh, một nữ biên tập viên coi mảng điện ảnh, hay tha tôi đến Đại sứ quán Liên Xô xem phim chiếu nội bộ, và chả thứ gì lưu lại ấn tượng mạnh bằng bà biên tập viên văn nghệ hết sức Tây Phương, tân kỳ, trẻ, xinh xắn và rất diễn viên, rất diện. Toàn giày da kiểu escarpa đế mỏng, màu sô-cô-la, đỏ, nâu, trắng. Sau này nghe vợ Lâm Bưu là Diệp Quỳnh, tôi giật mình. Ngay ngày ấy, tôi đã ngờ chị là vợ một cốt to lắm, cung cách sang trọng, điệu đà một cách hào sảng. Và tự tin như vậy ở Bắc Kinh là phải có một bối cảnh chính trị lớn như thế nào. Tôi có hai anh bạn thân là biên tập viên của báo. Một hôm, hai anh nói, mai chi bộ các anh nghe Chu Dương, bộ trưởng tuyên truyền Trung ương Đảng, truyền đạt một chỉ thị quan trọng của chủ tịch. Tôi đề nghị cho tôi nghe bóng. Các anh nói sẽ xin ý kiến đảng ủy tờ báo. Chiều các anh bảo tôi trên bộ tuyên truyền Trung ương Đảng nói không nên vì tôi là đảng viên nước ngoài. Nhưng hứa sẽ cho tôi biết tinh thần chỉ thị. Hai hôm sau, giờ cơm trưa, hai anh và tôi ra phố. Hai anh lộ ra, cho hay cái chỉ thị có thể gọi là chỉ thị bom nguyên tử ném thì ném không sợ. Chủ tịch nói, chúng nó cứ dọa bom nguyên tử, hòng buộc chân trói tay chúng ta lại mà. Việc gì phải sợ? Vì Mỹ dẫu cho có ném xuống 1.000 quả bom nguyên tử, dẫu trái đất có bị tan hoang đi nữa, thì ít nhất cũng còn sót lại một huyện dân Trung Quốc. Huyện dân ấy sẽ đi ương lại giống người trên quả đất này. Tôi rợn người, sợ cái tính toán chi ly này hơn cả sợ bom nguyên tử. cũng thoáng một chút ghen tị. Thế ra Trung Quốc sẽ được đi cấy tái giá lại giống người trên quả đất, trong khi những Lào, Albany thì trống huyết trống hóa. Còn Việt Nam may lắm, trời cho sót lại vài ba anh đực rựa vô dụng bị teo hết nhẵn hai hộp tinh hoàng. Chỗ nghe nghe sang tai, ở gần cửa hàng quốc tế, kiểu cửa hàng cạnh Phú Gia, Hồ Gươm, Hà Nội. Chỗ này đường 70-80 mét rộng, thoáng đãng, gần Vương Phủ Tỉnh mà tôi thấy ngạt thở. Ở cửa hàng này tôi hay bị người coi cổng đẩy ra, nghi tôi đồng bào cải trang giả làm nước ngoài và mua lậu gắm với nhung đem ra bán lại. Một lần tôi bảo anh ta, người Trung Quốc chúng ta không có thói xấu nhận phơ là người nước ngoài đâu đấy nhá. Anh ta ngẩn ra nhìn tôi. Tôi vào lượn một vòng, quay ra nói, trong đấy không mua cái gì cả. Kỳ thật không có tiền. Hôm ấy, nhìn nó, tôi nghĩ mai kia toàn thế giới đều Triệu, Lý, Trương, Vương cả với nhau, thì hết sợ lầm đồng bào với dị bào. Chuyện chỉ thị quan trọng này, về nước tôi có nói với Nguyễn Tuân. Tuân bảo, các nhà văn ta cũng được nghe Hoài Thanh truyền đạt là cho dẫu Mỹ có ném đến 1.000 quả bom nguyên tử xuống cũng không sợ. Tuân bèn giơ tay hỏi, thưa anh, con số 1.000 là anh phát triển lên hay vốn sẵn như thế ạ? À? Thì Hoài Thanh đỏ mặt nói, tôi nghe truyền đạt của Trung ương, có ghi sổ cả đây. Rồi Tuân bình, này, cái hệ thống lo dọc nhà này xem ra thông suốt đáo để. Xa có đến 5.000, đến thế không? Ừ, xa có đến 5.000 km mà họ truyền đạt cấm có sai lấy cho nhau một con zero. Hai anh bạn ở Văn Nghệ Báo Pháp đã giúp tôi gặp Lâm Mặc Hàm, Phó Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Trung Quốc, Hạ Kính Chi, Phó Tổng biên tập Văn Nghệ Báo, và Trương Quang Niên, cây bút lý luận quan trọng của báo, thường ký tên Mã Tiền Tốt. Ông đã cùng quân Tưởng vào Việt Nam, ngã Lào Cai năm 1945. Cờ đó đầy Hà Nội lúc bấy giờ, đẹp lắm. Ông bảo tôi, các ông có lòng mời tôi dạo Di Hòa Viên, trưa lên quả núi, có Phật hương cát, vào một khách sạn, ngồi ăn ngoài trời, ngắm cảnh hồ nước, núi rừng. Lúc bấy giờ Công xã Nhân dân đã mạt kỳ, nhưng phong trào thơ xã viên vẫn được nuôi. Mỗi lao động, mỗi sáng ra đồng đều phải nộp đủ chỉ tiêu bao nhiêu bài thơ. Tùy đảng ủy mỗi công xã đặt ra. Không nộp đủ thì về, ngày ấy không công điểm. Các báo ra xã luận, ca ngợi thiên tài thơ ca của nông dân. Thi nhau đăng thơ xã viên, mà đặc điểm là rất giống nhau. Ta là Ngọc Hoàng, ta là Đại Địa, ta làm nên tất cả. Ta là Lão Thiên, ta là Long Vương, ta đào núi, ta lấp biển. Ta là Đại Hải, ta là Thái Dương, ta không sợ thánh thần cùng ma quỷ. Nếu là nhà thơ nhóc con, thì ta là Na Tra. Tức là một tập hợp bách khoa toàn thư văn vần dành riêng cho một từ ta. Để cho toàn dân định nghĩa, ta là tinh tú, ta là sao chổi, ta là nguyên tử, ta là sấm, ta là sét. Tụ chung, vơ lấy mọi sức mạnh tự nhiên, siêu nhiên. Có một nét không ai dám ví tới, đó là không bao giờ nhận mình là đảng, là chủ tịch, là ta bảo đảng tiến, ta vẫy đảng đi, vân vân. Có được một chữ sợ làm trần cho mọi vi vu bay bổng. Nhận mình là thiên địa, rồi tự hào vì sức mạnh đó. Ấy là lãng mạn cách mạng. Còn sau đó, ta theo ngọn cờ đào, ta theo chủ tịch, ta sang núi, ta dịch sông. Ta là người lính của Mao chủ tịch. Thì đó là chủ nghĩa hiện thực cách mạng. Mao đề ra phương pháp sáng tác chủ nghĩa hiện thực cách mạng, kết hợp với chủ nghĩa lãng mạn cách mạng, là nhằm phan chết tươi chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa Stalin Bắc Gorky soạn thảo. Chúng tôi hôm ấy đã phá sai lầm trong văn học, nhưng không ai dám nói đến chữ Tả Khuynh. Chữ ấy vẫn còn hào quang chói lòa và thiêng liêng của nó. Đặng Tiểu Bình chưa ra mắt để tổng kết cách mạng Trung Quốc, chủ yếu là Tả Khuynh. Và thật ra, chính Tả Khuynh có hại hơn hữu. Lâm Mặc Hàm bạo nhất thì hôm ấy nói, trò văn hóa vô sản nực cười, đã chết dấp ở Liên Xô từ những năm 20, thế mà người ta lại đào mồ cho trỗi dậy, ghê gớm như thế này ở Trung Quốc, thì đáng sợ thật. Hôm ấy chúng tôi đúng là cùng một lứa chân trời phủ nhận. Đến cách mạng văn hóa, cả ba ông đều điêu đứng, tôi sớm hơn. Nhưng rồi cả ba lại tái xuất giang hồ, khi Đặng Hạ Mau xuống. Hạ Kính Chi lên thay Vương Mông làm bộ trưởng văn hóa sau vụ 4 tháng 6 năm 1989 tàn sát sinh viên ở Thiên An Môn. Vương Mông, phái tự do của Triệu Tử Dương, Hạ Kính Chi, phái bảo thủ của Dương Thượng Côn. Tới khi Dương Thượng Côn xuống, thì Hạ Kính Chi lại thôi bộ trưởng. Dương phản đối Đặng Tiểu Bình, phản đối Đặng đưa Giang Trạch Dân là dân sự lên, chứ không phải nhà binh. Nên nói một ít về Vương Mông. Năm 1957, ông viết truyện có một người trẻ tuổi đến vụ tổ chức, bị phê phán tơi bời, bôi nhọ, đả kích công tác tổ chức của đảng. Đang ầm ầm thì Mao phán là tôi đã đọc, quyển sách tốt đấy, in ra có sao? In. Nhưng người liền biệt tích. Miền Tây xa thẳm, hàng chục năm trời, chăn cừu, cuốc đất. Cho tới khi Đặng Tiểu Bình trỗi dậy, hú hồn cho sống lại, tất cả xét lại, hữu. Đi đường tư bản tái xuất giang hồ. Hồ Diệu Bang thảo kế hoạch nhân sự mới. Vương Mông làm bộ trưởng văn hóa. Những Hồ Phong, Lâm Ngữ Đường, Hồ Thích, Lý Tâm Ngô, Du Bình Bá, phản động đều được sạch sẽ trở lại. Hồ Phong làm cố vấn cho Bộ Văn hóa, nghe đâu tiền lương truy lĩnh và bồi thường danh dự nhiều quá xá. Thấy đảng sòng phẳng, ăn tiêu ra người lớn, Hoa Kiều mạnh bạo rót tiền và chất xám về. Diên Hòa Viên về, tôi viết thư cho Trường Chinh. Nhận xét, đảng ta hay bắt chước Trung Quốc, mà Trung Quốc thì rất Tả Khuynh. Trường Chinh trả lời, tự tay anh viết chữ Trung Quốc rất đẹp, trên phong bì. Cảm ơn tôi, đề nghị tôi nghiên cứu thêm mấy vấn đề như văn nghệ sĩ đi vào thực tế, chủ nghĩa hiện thực cách mạng kết hợp với chủ nghĩa lãng mạn cách mạng. Nói đã chuyển thư tôi sang Tố Hữu để anh ấy nghiên cứu. Cuối thư viết tôi phê bình đảng ta tấp lấp của Trung Quốc nhiều là rất đúng. Nguyên nhân vì sùng bái nước ngoài, vì trình độ lý luận thấp, và vì kém tổng kết kinh nghiệm. Tôi không nghiên cứu hai vấn đề anh đề nghị. Thấy vô bổ. Lúc đó, tôi chưa biết Trường Chinh đã bàn giao quyền tổng bí thư cho Lê Duẩn. Nghĩa là anh có thể nghĩ tôi phê phán tấp lấp Trung Quốc quá xá, là nói móc anh, như nhiều thân tín cũ của anh đã quay giáo. Nhưng anh tin tôi lòng thành, yêu mến anh, và hơn nữa, biết tôi không phải thứ người cạnh khóe. Tháng 8, nhận bằng tốt nghiệp, chuẩn bị về nước, quá bệnh rịnh. Không chỉ với Linh còn ở lại thêm vài tháng, mà bệnh rịnh với cảnh, với người Trung Quốc. Chi bộ họp phiên cuối cùng, rồi giải tán. Nhận xét, tôi phải hết sức cảnh giác tư tưởng lập trường. Về nước, tôi rất dễ phục vụ giai cấp tư sản, như bọn nhân văn giai phẩm. Rất tức, nhưng cố nín. Nhà trường biết tôi không có thứ đựng đồ đạc, chăn màn, sách vở, đã mua cho một thùng gỗ thông vừa đập hòm xong. Ra ga tiễn tôi có Hồng Linh, hai bạn biên tập viên và một chị ở văn phòng văn nghệ báo, chụp ảnh ở sân trường. Các anh chị, tôi không thể nào quên. Giả như những năm sau đó, các anh chị có hô lạc điệu đi nữa, tôi cũng chẳng giảm tình. Nói thế thôi, chứ chắc chắn các anh chị đều không thoát cảnh nạn nhân. Từ ngày chúng ta quen biết nhau và thường loanh quanh vùng Vương Phủ tỉnh mỗi trưa, tôi đã biết các anh đứng ở đâu trong bảy phản mà cách mạng văn hóa phải tiểu trừ rồi. Trên tàu gặp vợ chồng Hồ Bản Anh, phân xã trưởng Tân Hoa Xã Hà Nội. Nửa tháng sau, Hoàng Tùng chiêu đãi họ, tôi dự. Bản Anh ố to một tiếng và như tụt mất cả kính trắng, kêu lên: thế ra là người Việt Nam, tôi cứ tưởng người Trung Quốc. Chui cha, tiếng Trung Quốc nói đẹp quá. Lại tưởng người Trung Quốc chứ. Có thể tôi đẹp tiếng nói, nhưng đẹp lời thì không. 2 năm sau, tôi lao đao, ngọng lời Mao Chủ tịch. Người đã thành đại giáo chủ, đầu tàu, gió đông. Con chiên sớm đạo lẻ, thường sùng đạo hơn con chiên thành thị thì phải.